Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, Thế Thân Thành. Canh thứ hai, đổi thành bình thường tu sĩ đến, đảm bảo vừa nãy cái kia một hồi, chính là không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng Phương Tuấn Mi hiện tại, nhưng là điên cuồng khôi phục lại, tổn thương thân xác, nhanh chóng dài ra đi ra, chỗ vết thương nhanh chóng khép lại. Nếu là Hàn Huyền đám người nhìn thấy Phương Tuấn Mi vừa nãy cử động, định phải kinh sợ đến trong gió thác loạn. Khôi lỗi tộc cái môn này bản thân thế thân thuật bước đi này, căn bản không phải làm như vậy, rất lâu trước làm giả, đều là cách một quãng thời gian, lấy chính mình một điểm máu, một điểm thân xác, đợi được dưỡng cho tốt sau, lại lấy một điểm, lần thứ hai dưỡng thương, như vậy luân hồi lặp đi lặp lại, cho đến hoàn thành cuối cùng cần huyết nhục xương số lượng. Nào giống Phương Tuấn Mi như vậy, tại chỗ liền đem mình chém nửa dưới, tập hợp huyết nhục đến, ngoan độc vừa thô bạo. Hí Phương Tuấn Mi nằm ở máu nhơ bên trong, hút ngụm khí lạnh, bên cạnh Thất Tình đạo nhân lại là càng có động tác lên, đầu ngón tay hơi kích động gian, đem từng loại vật liệu quăng vào trong đỉnh, thời gian từng điểm quá khứ, vô pháp ngôn nói mùi vị. Ở thần tộc thánh điện này bên trong tràn ngập, nếu là từ chỗ cao bên trong nhìn lại, lại có thể phát hiện, trong đỉnh thế giới chia làm hai nửa, vừa là Phương Tuấn Mi huyết nhục xương, phảng phất hòa tan mở bình thường, đỏ trắng bốc lên, mặt khác phía bên kia, lại là muôn màu muôn vẻ lăn lộn dung dịch. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, gần nửa canh giờ không tới, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sinh cơ hư nhược rồi không ít, sinh sinh bất tước đạo điển, khẳng định là muốn bớt thời gian luyện nữa lên rồi. Triệu ra nước đến, tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, lại lấy ra lượng lớn đan dược nuốt vào. Phương Tuấn Mi không còn động tĩnh khác, tùy ý Thất Tình đạo nhân tiếp tục làm, vẫn quá rồi chừng 10 ngày thời gian. Hết thảy vật liệu mới rốt cục đồng thời dung luộc tốt. Sau đó, chính là nạn hình cửa ải này. Phương Tuấn Mi biến ảo ra hai cái nguyên khí bàn tay lớn đến, duỗi ra trong đỉnh, bắt đầu rèn đúc lên. Bước đi này, cùng thiên sư đi con đường kia, vô cùng tương tự, chỉ là dùng vật liệu, muốn càng tinh tế nhiều phức tạp rồi. Một tôn hình người chi thân dần dần thành hình, thân cao 8 thước, thể phách cường tráng, cốt nhục nội tạng đầy đủ, dáng vẻ hồn nhiên là Phương Tuấn Mi dáng vẻ, chỉ là không có tóc, lông mày, chòm râu, nhẵn bóng. Đối với tôn này thân máu thịt, Phương Tuấn Mi cực coi trọng, rèn đúc cũng là cực cẩn thận, thời gian lại là từng điểm quá khứ, rốt cục, chỉ kém con mắt vị trí. Nơi đó vẫn là hai cái trống rỗng, mà căn cứ cái môn này bản tôn thế thân thuật yêu cầu, dùng con mắt của chính mình là duy nhất con đường. Hô, Phương Tuấn Mi lại hít một hơi, chậm rãi nâng đi tay đến, đem tay phải ngón giữa và ngón trỏ khúc lên, duỗi hướng mình hai con mắt. A, sau chớp mắt, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Phương Tuấn Mi dứt khoát kiên quyết, đem chính mình hai con mắt miễn cưỡng đào lên, dựa vào thiên đạo chi nhãn quan sát, tinh chuẩn bỏ vào tôn kia khôi lỗi chi thân trong hốc mắt. Chính là như thế tàn nhẫn. Đến nơi này, còn chưa kết thúc, Phương Tuấn Mi lại là triển khai mật thuật, lệnh cái kia hai viên nhãn cầu huyết nhục cùng khôi lỗi chi thân liên tiếp lên. Mà hắn trong hốc mắt của chính mình, cái kia hai đám đẫm máu nơi, sinh cơ đã lại lên, lần thứ hai sống lại mở mắt đến, đợi được hai viên mới con mắt sinh ra, một tôn hoàn mỹ thân thể của chính mình, cũng đã đắp nặn mà thành, nằm thẳng ở trong đỉnh cái kia khôi lỗi chi thân, trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Phương Tuấn Mi, chỉ tiếc phảng phất một cái vật chết bình thường, còn không hề có một chút người sống khí tức. Dù cho da thịt của hắn tràn ngập co giãn, dù cho hắn vĩnh viễn sẽ không mục nát, mà tới đây, kỳ thực toàn có thể ở khôi lỗi tộc bên kia hoàn thành. Nhưng Phương Tuấn Mi không muốn bại lộ sinh sôi liên tục lực lượng sự tình. Mãi đến tận đến nơi này mới làm. Bạch, trương tay hút một cái, hút tới cái kia hoàn toàn chính là một cái khác thân thể của chính mình. Hai tay nâng hắn, hướng đi bên cạnh ánh sáng lòe lòe sinh tức trì. Phương Tuấn Mi trong đầu hiện lên quá khôi lỗi tộc đại khôi lỗi kinh trên. Đối với bước cuối cùng này giới thiệu, phàm khôi lỗi giả, bất luận nhiều trông rất sống động, bất luận có bao nhiêu linh động, nói cho cùng bất quá là ngoại vật đến khởi động vỏ hàng. Thí dụ như lấy tiên ngọc, lấy linh vật, thậm chí là trang cái trước bắt giữ đến nguyên thần làm cội nguồn sức mạnh. Có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng có một dạng công năng tuyệt đối không thể có, đó chính là sinh lợi sinh sôi khả năng. Đó là thuộc về một sinh linh thực sự mới nắm giữ năng lực. Tôn này bản tôn thế thân, muốn triệt để trở thành một cái khác hoàn chỉnh Phương Tuấn Mi thân thể, nhất định phải ôm có năng lực này. Như muốn nắm giữ, nhất định phải dưới sinh tức trì. Một bước, hai bước, đi tới sinh tức trì một bên. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, hai tay hơi dùng sức, bồng, bọt nước bắn tung, tôn kia khôi lỗi chi thân bị miễn cưỡng ném vào sinh tức trì bên trong. Mới vừa lọt vào đi, bão táp liền lên, sinh tức trì bên trong chất chứa sức mạnh, phảng phất tìm tới phát tiết lỗ hổng bình thường, hướng về tôn kia khôi lỗi bay cuộn mà đi, hình thành một đảo bảy màu bão táp đến. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân vội vã ra tay, một cái bảo vệ khôi lỗi chi thân, một cái khống chế bão táp kia to nhỏ, bảo đảm sinh tức trì sức mạnh đã gột rửa khôi lỗi chi thân lại không đem hắn xé thành mảnh vỡ. Thời gian lại là từng điểm quá khứ, không nhìn thấy biến hóa, chính phát sinh ở đó tôn khôi lỗi thân thể trên người. Nếu nói là trước, con khôi lỗi này chi thân vẫn là một cái rất nhiều vật liệu kẽ hở hợp lại, trông rất sống động quái vật, hiện tại lại là hướng về một cái người sống sờ sờ phương hướng. Tiến hóa lên, kinh mạch, mạch máu, biển ý thức, thậm chí là dưới rốn ba tấc nơi tinh nguyên, đều không hề có một tiếng động sinh ra, lại liên thông du chuyển lên, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn thể thống, phảng phất một cái sinh mệnh, từ tinh nguyên trạng thái, trưởng thành hình người một dạng. Trong đó huyền diệu nơi, đã sớm vượt qua khôi lỗi chi đạo phạm trù, hoàn toàn có thể nói, bước đi này mới là trời đất xoay vần bước đi kia. Trước chỉ thường thôi, hơn một canh giờ sau, cái kia khôi lỗi chi thân rốt cục bắt đầu có động tĩnh, dường như muốn sống lại bình thường. Thân thể run rẩy lên, ngón tay, cánh tay, bắp đùi, thân xác hết thảy địa phương cũng bắt đầu run rẩy, gần đủ rồi. Thất Tình đạo nhân thấy thế, quát to một tiếng, dầm, bọt nước lại một lần nữa tung tóe. Phương Tuấn Mi đem cái kia khôi lỗi chi thân lấy đi ra, nhắc tới cũng kỳ, hấp ra sau, cái kia con rối chi thân run rẩy động tĩnh dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi trước tiên nhìn về phía cái kia sinh tức trì, trong đó cái kia không tên sức mạnh khí tức khoảng chừng yếu đi 1/10 xuống. Quả nhiên có ảnh hưởng, nhưng nên không thương cơ bản, đối với thần tộc nên có thể đã thông báo đi. Lại cúi đầu nhìn về phía cái kia khôi lỗi chi thân, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời đại thán, này hoàn toàn chính là một cái khác ta. Thất Tình đạo nhân gật đầu đồng ý, lại từ trên xuống dưới nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lấy ra một thân xiêm y đến cho hắn mặc vào, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đưa vào trong không gian chứa đồ. Tuy là như vậy, tương lai đến cùng có thể không làm một tôn mới thân xác đến dùng. Vẫn cần chân chính dùng qua mới biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.